Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 552 Nguyên Vũ Thành chi biến. Một tháng về sau, Tô Nham xuất quan, trải qua một tháng tu dưỡng, hắn tu vi lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, so về trước khi càng là có chỗ tinh tiến, chỉ là, theo trên mặt của hắn lại nhìn không tới chút nào sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không tới tấn chức đại thánh hy vọng. Một bước cuối cùng vô cùng gian nan, chỉ cần dựa vào bế quan, chỉ sợ một vạn năm cũng không cách nào tiến bộ, hay là muốn tìm kiếm mấu chốt cơ hội. Tô Nham thở dài, một đêm này, hắn đứng tại Vô Cực Tiên Tông cao nhất trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem đầy trời ngôi sao, đột nhiên có chút mê mang, thánh lộ dài đằng đẵng, hắn không biết mình cơ hội, đến cùng như thế nào tìm kiếm. Bắc Minh ánh mặt trăng cùng Bắc Minh khí hậu đồng dạng lạnh như băng, mang theo một tia điều hiu cảm giác mát, hắn bản không phải trên cái thế giới này người, lại bước lên một đầu vĩnh viễn không chừng mực con đường tu hành. Không có ai biết có thể tại con đường này bên trên đi thật xa, hắn Tô Nham cũng không ngoại lệ. Tô Nham cái này vừa đứng, tự là một đêm, đêm làm sáng sớm xuất hiện thời điểm, một cái thiếu nữ áo lam từ xa không mà đến, thiếu nữ lần đầu tiên thấy được Tô Nham, trên mặt lập tức tách ra hoa dáng tươi cười, ca ca. Như thế thân thiết lại dễ nghe thanh âm, lập tức lại để cho Tô Nham trên mặt hiện ra dáng tươi cười, đây là một loại rất không thường xuyên xuất hiện hạnh phúc mỉm cười, nha đầu. Thời gian dài như vậy chạy đi đâu chơi? Lão ngoan đồng đâu này? Tô Nham cười hỏi, thiếu nữ không phải Tô Tiểu Tiểu hay vẫn là ai? Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Tiểu Tiểu trên người, phát hiện Tô Tiểu Tiểu cũng đã là tuyệt đại vương giả cấp bậc. Đối với loại tình huống này, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, hoặc là nói, sớm đã thành thói quen. Trong mắt hắn, Tô Tiểu Tiểu mới là thật quái thai, chính thức yêu nghiệt. Duy nhất lại để cho hắn nghi hoặc chính là, võ thánh lão ngoan đồng cũng không có cùng lúc xuất hiện. Phải biết rằng, lúc trước hai người này thế nhưng mà cùng đi đấy. Cái kia lão ngoan đồng, so với ta còn có thể chơi, ta vừa nói muốn trở lại, hắn kiên quyết không làm, hiện tại còn không biết ở nơi nào du đảng đâu rồi, hắn nói mình mấy ngàn năm không có xuất hiện tại trên phiến đại lục này rồi, muốn hảo hảo du ngoạn một phen. Tô Tiểu Tiểu cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, đối với cái này kết nghĩa đại ca, rất hiển nhiên rất là không hài lòng, ha ha. Vậy ngươi vì sao phải như vậy vội vã trở lại? Tô Nham trêu chọc nói, đối với lão ngoan đồng biểu hiện, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, nếu như lão ngoan đồng thật sự đi theo Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ trở lại rồi, cái kia cũng không phải là lão ngoan đồng rồi, ta nghe nói ca ca tại đỉnh phong thánh chiến đại triển thần uy, đánh bại tất cả mọi người, cố ý hội đến xem ca ca bị thương không có, hiện tại xem ra, hay vẫn là sinh long hoặc hổ a, nói sau, cùng ca ca cùng một chỗ, mới có gia cảm giác. Tô Tiểu Tiểu cầm lấy Tô Nham cánh tay vung qua vung lại, ra cảm giác. Tô Nham sững sờ, cái này vốn là Tô Tiểu Tiểu phi thường tùy ý một câu, giờ phút này lại cho Tô Nham một cái rất lớn gợi ý. Ta từ khi đi ra Nguyên Vũ Thành, một đường chinh chiến nhiều như vậy năm, bao giờ cũng không là ở vào kinh tâm động phách bên trong, đã trải qua các loại gặp trắc trở, các loại gian nan hiểm trở, mới có thành tựu ngày hôm nay, nhưng là ta lại đã quên, ta cũng là có gia. Tô Nham thì thào tự nói. Tại đáy lòng của hắn, lập tức hiện ra một trung niên nhân bộ dáng, người trung niên này, bao giờ cũng đều bị hắn ghi ở trong lòng, hắn chỉ nhớ rõ người này, lại quên gia cảm giác. Cái gì là gia? Gia là ấm áp, là bình bình đạm đạm, Tô Nham chinh chiến nhiều năm như vậy, thiếu thốn nhất chính là cái gì? Không phải là loại này bình thản cùng ấm áp sao? Đại thánh giai vị không phải chuyện đùa, không phải dễ dàng như vậy tấn chức, ta tìm không thấy cơ hội. Là vì ta còn bị nguyên lai tư tưởng cho ràng buộc ở, áp lực cường đại cùng chiến đấu chỉ là một cái phương diện, ta vì sao không khôi phục từng đã là bình thản, nói không chừng sẽ có không đồng dạng như vậy cảm ngộ. Tô Nham con người sinh huy, trong nội tâm đã có quyết định, ca ca, ngươi làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi, không biết Tô Nham vì sao đột nhiên sẽ có như vậy mê hoặc biểu hiện, cái này cũng không giống như nàng nhận thức chính là cái kia giỏi giang khí phách ca ca, Tiểu Tiểu, ta phải về nhà. Tô Nham nói, về nhà. Tô Tiểu Tiểu thật sự bị Tô Nham làm mơ hồ, không rõ Tô Nham đang nói cái gì. Ngươi còn nhớ rõ Nguyên Vũ Thành sao? Tô Nham hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, đó là ca ca gia a, lúc trước Tiểu Tiểu bị tên vương bát đảng kia khi dễ, là ca ca đã cứu ta, ca ca chẳng lẽ là phải về Nguyên Vũ Thành ư? Tô Tiểu Tiểu nói, đúng vậy, mặc kệ đi tới chỗ nào, chỗ đó cuối cùng là nhà của chúng ta. Chỗ đó có ta ở đây hầu người, đi ra quá lâu, là cần phải trở về. Tô Nham nói ra, hắn đột nhiên có một loại không thể chờ đợi được cảm giác, tốt, Tiểu Tiểu cũng phải đi về, rất lâu không có nhìn thấy phụ thân rồi. Tô Tiểu Tiểu tung tăng như chim sẻ nói, đối với nàng mà nói, gió tanh mưa máu tu chân giới, xa xa không có thế tục làm cho nàng càng có lòng trung thành, huống chi, Tô Tiểu Tiểu đối với Nguyên Vũ Thành có đặc thù cảm tình, bởi vì hắn và Tô Nham kết bạn, tựu là tại Nguyên Vũ Thành. Chúng ta hiện tại tựu đi. Tô Nham nói, muốn hay không kêu lên Chu Hạo ca ca, hắn cùng chúng ta đồng dạng, cũng thời gian rất lâu chưa có trở về đi. Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở, không cần, ta lần này trở về là có chuyện muốn làm, nói không chừng rất nhanh sẽ trở lại, nói sau, ba người mục tiêu quá lớn, tựu hai người chúng ta a. Tô Nham cười nói, Chu Hạo tu hành, không thích hợp thế tục, hơn nữa Chu Hạo bản thân sanh ở nhà đế vương, trong hoàng thất thân tình nhạt như nước, nhà mình huynh đệ đều là tự giết lẫn nhau, cho nên, Đại Chu đế quốc, cũng không thể đủ cho Chu Hạo quá nhiều lòng trung thành. Ngày đó, Tô Nham cùng Tiểu Bạch mấy người tùy ý khai báo thoáng một phát, liền dẫn Tô Tiểu Tiểu hướng về Đông Hải phương hướng đuổi tới, Nguyên Vũ Thành chỉ là Đông Hải biên cảnh một cái thế tục thành trấn, khoảng cách Bắc Minh, ức vạn dặm xa. Chẳng qua hiện nay Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu, tùy ý vượt qua tất cả đại vực, cũng là rất nhẹ nhàng, Tô Nham nếu là chấm dứt đời vương giả tu vi thi triển kinh vân bộ, chừng nửa canh giờ là có thể theo Bắc Minh đuổi tới Đông Hải, lại dùng nửa canh giờ, liền có thể đủ vượt qua Đông Hải trở lại Nguyên Vũ Thành, cũng không biết phụ thân hiện tại ra sao, tu vi đạt đến loại tình trạng nào. Tô Nham chạy nhanh tại trong không gian, cấp tốc hướng về Nguyên Vũ Thành phương hướng chạy như bay, hắn mang trên mặt cười nhạt, đã có chút không thể chờ đợi được, vừa đi hơn 10 năm, hôm nay trả lại, không biết Nguyên Vũ Thành đã biến thành bộ dáng gì nữa. Năm đó, Tô gia biến thành bởi vì quan hệ của hắn đã trở thành Đại Chu đế quốc đệ nhất đại thế gia, cơ hồ khống chế toàn bộ Đại Chu mạch máu, Nguyên Vũ Thành nguyên lai tam đại gia tộc, càng là đối với Tô gia cúi đầu xưng thần. Về sau, Tô Nham trở về qua một lần, lưu lại bảo bối, đầy đủ Tô Viễn Sơn cùng Tô Viễn Dương tu luyện tới Nguyên Vũ cảnh đỉnh phong rồi, ca ca, không biết phụ thân chứng kiến chúng ta cái dạng này, sẽ như thế nào giật mình đây này. Tô Tiểu Tiểu cười nói, lúc cách hơn 10 năm, hai người tu vi, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dùng bọn hắn tuyệt đại vương giả thân phận tiến vào đến thế tục bên trong, tuyệt đối muốn khiến cho cực lớn gần sống, Tiểu Tiểu, một hồi chúng ta che giấu khí tức, trực tiếp tiến vào Tô gia, không thể tạo thành đại động tác. Tô Nham nhắc nhở, Tiểu Tiểu minh bạch. Tô Tiểu Tiểu dí dỏm cười cười. Tô Nham cao hứng bừng bừng hướng về Nguyên Vũ Thành phương hướng cấp tốc chạy đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, giờ phút này Nguyên Vũ Thành đã xảy ra cực lớn biến cố, toàn bộ Nguyên Vũ Thành cũng đã không còn tồn tại. Đem làm Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu đi vào Nguyên Vũ Thành trên không thời điểm, hai người triệt để sợ ngây người, nhìn phía dưới thảm trạng, hai người chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Giờ phút này Nguyên Vũ Thành đã hoàn toàn biến thành phế tích, giống như đã trải qua tuyệt thế đại chiến, Nguyên Vũ Thành trên không, phiêu đãng lấy đầm đặc huyết tinh chi khí, toàn bộ Nguyên Vũ Thành phía dưới, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là dập nát thân thể, máu tươi đem trọn cái Nguyên Vũ Thành cho bao trùm. Có thể chứng kiến, một cái hậu vũ cảnh võ giả bị chém làm hai đoạn, hắn trừng mắt mắt to, chết không nhắm mắt, bên kia, có một cái tiên thiên cảnh lão giả, bị chém rụng đầu lâu, đem làm Tô Nham chứng kiến một cái còn nhỏ hài đồng phơi thây trong vũng máu thời điểm, không bao giờ nữa nhẫn tâm xem tiếp đi. Toàn bộ Nguyên Vũ Thành, khắp nơi đều là như vậy thảm trạng, thê thảm tới cực điểm, có oán khí ở trên không tràn ngập, tại đây, giống như đã trải qua một trường giết chóc, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Tiểu Tiểu nói ra đều mang theo run rẩy, là ai? Đứa nào làm? Tô Nham ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, lửa giận trực tiếp xông vào trời cao phía trên, vô cùng vô tận vương giả chi uy phốc tản ra đến, Nguyên Vũ Thành gần 10 vạn chi chúng, lại bị tru diệt, những này, đều là phàm nhân a. Ca ca, đi Tô gia xem một chút đi. Tô Tiểu Tiểu song mắt đỏ bừng, thiện lương nàng, như thế nào thấy như vậy tràn cảnh, nàng chứng kiến lúc trước Tô Nham tại hành hung vương bá đạo chỗ cái kia con đường, lờ mờ có thể nhớ lại lúc trước tràn cảnh, hôm nay, cái kia đầu trên đường phố, đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, đi. Tô Nham thả người nhảy lên, hướng về Tô gia phương hướng đi đến, chỉ là, một cổ dự cảm bất hảo tại hắn trong lòng không ngừng quanh quẩn, lòng của hắn đều tóm lại với nhau, hơn nữa, Tô Nham mơ hồ cảm thấy, Nguyên Vũ Thành đồ sát, rất có thể cùng mình có quan hệ, phụ thân nếu là có chỗ sơ suất, ta Tô Nham đem hóa thân thành ma, huyết tẩy thiên hạ. Tô Nham song mắt đỏ bừng, tràn đầy nồng đậm tơ máu, Nguyên Vũ Thành xuất hiện loại này biến cố, lại để cho hắn cũng đã không thể đủ bình tĩnh.